tiểu tử đáng ghét trở về. Hơn nữa, tên tiểu tử này lại còn nâng cao huyết mạch của xà nhân tộc trưởng, khiến y có thêm trọng lượng, vị trí tộc trưởng tạm thời không thể bị phế bỏ. Cháu của y cũng tạm thời không thể trở thành tộc trưởng mới. Lúc này, mọi người lần lượt giải tán. Xà nhân tộc trưởng nhìn về phía Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta có lẽ đã bị vị nguyên lão áo bảo tín kia để mắt tới rồi. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nếu hắn dám đến hại chúng ta, vừa hay, giết Quách lão già đó đi, để không cản trở kế hoạch của chúng ta. Nghe Diệp Phong nói xong, giọng điệu hắn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Dù sao, ai muốn cản đường tài lộc của Diệp Phong, đối với hắn chính là kẻ thù không đội trời chung. Cảm nhận được khí lạnh trong giọng nói của Diệp Phong, xà nhân tộc trưởng liền cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ở trong lãnh địa của xà nhân nhất tộc. Dù cho vị nguyên lão áo bào tím kia có ý kiến với ta, cũng không dám tùy tiện làm loạn. Bằng không, chấp pháp đoàn của tộc ta chắc chắn sẽ tống hắn vào đại lao. Dù hắn có là thân phận nguyên lão cũng không thể vi phạm quy củ của tộc, huống hồ thân phận của ta cũng không thấp, ta là tộc trưởng cơ mà. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, trước tiên hãy bàn cách vào bảo khố của các ngươi đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, xà nhân tộc trưởng liền đáp, muốn vào bảo khố của tộc ta, đầu tiên cần có thân phận tộc trưởng của ta. Ngoài ra, còn cần phải được toàn bộ nguyên lão đoàn đồng ý. Bất quá, ta có thể nghĩ cách để Diệp Phong đại nhân trực tiếp lẻn vào trong bảo khố. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, hỏi, làm sao lẻn vào? Xà nhân tộc trưởng nói, bảo khố của tộc ta về cơ bản đều do hai vị thủ hộ trưởng lão vô cùng mạnh mẽ canh giữ. Cho nên muốn vào trong, chỉ cần ta có thể dụ hai vị thủ hộ trưởng lão đó đi nơi khác, Diệp Phong đại nhân liền có thể tiến vào mà không bị bất kỳ ngăn cản nào. Nghe xà nhân tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đáp, tốt, vậy cứ làm như thế. Xà nhân tộc trưởng không chút do dự, lập tức dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía bảo khố của xà nhân nhất tộc. Rất nhanh, họ đã đến trước một tòa cung điện vô cùng to lớn và xa hoa, trông cực kỳ tôn quý, lúc này. Xà nhân tộc trưởng lên tiếng, đây chính là nơi cất giữ bảo vật của xà nhân nhất tộc chúng ta, toàn bộ cung điện chứa đựng vô số bảo vật, đều là do tộc ta tích lũy suốt mấy vạn năm qua. Nghe vậy, Diệp Phong đã có chút không thể chờ đợi, liền nói, vậy chúng ta mau vào đi. Xà nhân tộc trưởng gật đầu, sau đó nói, Diệp Phong đại nhân, ngài hãy ẩn nấp ở xung quanh trước, ta đi dụ hai vị thủ hộ trưởng lão kia đi. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp vận chuyển không gian bảo thạch, cả người liền tiến vào sâu trong hư không, ẩn nấp. Hắn nhìn thấy xà nhân tộc trưởng đi đến trước cung điện, dường như nói gì đó với hai vị thủ hộ trưởng lão. Sau đó, cả ba người liền rời khỏi hiện trường. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía bảo khố của xà nhân nhất tộc. Cửa bảo khố có phong ấn để ngăn người ngoài xâm nhập. Nhưng Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, trực tiếp xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong bảo khố. Vừa vào trong cung điện, hắn lập tức nhìn thấy từng hàng giá đỡ, trên đó bày la liệt đủ loại bảo vật, binh khí, áo giáp, thư tịch truyền thừa, và rất nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ bảo khố của xà nhân nhất tộc. Hắn hiện tại đang thiếu chính là năng lượng có thể giúp tăng cường và nhanh chóng phát triển công lực. Vì vậy, hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ bảo khố. Như vậy, kỳ vật gì chứa năng lượng đều sẽ bị hắn hấp thu. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào đang bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, rồi rót vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng một cách chóng mặt. Nguyên phách cảnh bát trọng thiên. Nguyên phách cảnh cửu trọng thiên. Nguyên phách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nửa bước hư đạo cảnh. Hư đạo cảnh nhất trọng thiên. Hư đạo cảnh nhị trọng thiên. Hư đạo cảnh tam trọng thiên. Hư đạo cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn không thể ngờ rằng tu vi của mình lại tăng vọt cả một đại cảnh giới, còn trực tiếp đột phá đến hư đạo cảnh tứ trọng thiên, thật quá kinh khủng. Không thể không nói, tài nguyên trong bảo khố này thật sự phong phú, không hổ là của cải mà xà nhân nhất tộc đã tích lũy mấy vạn năm, khiến tu vi của Diệp Phong tăng lên nhiều đến thế. Diệp Phong đang định rời đi, thì đột nhiên ma tổ trong mi tâm lên tiếng, tiểu tử Diệp Phong, có phải ngươi đã vào bảo khố của xà nhân nhất tộc rồi không? Diệp Phong gật đầu, đáp, không sai, ta đang ở trong bảo khố của xà nhân nhất tộc. Ma tổ nghe vậy, lập tức nói, ta ta từng du lịch Thái Cổ Long Giới và cũng đã đến Long Hoàng Sa Mạc này. Nghe được một tin đồn rằng trong bảo khố của xà nhân nhất tộc cất giữ một bộ truyền thừa kinh thiên động địa của Thái Cổ Long Giới năm xưa, gọi là Thôn Thiên Mãng Xà Công. Một khi tu luyện loại truyền thừa này, có thể câu thông với Thôn Thiên Mãng Xà trong truyền thuyết, một loại thái cổ chân linh sánh ngang thần minh đang tu luyện ở thần thoại Vĩ Độ. Người có thể nhận được sức mạnh thần lực khủng bố của Thôn Thiên Mãng Xà, giúp ích rất lớn cho việc tăng cường sức chiến đấu của ngươi. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể có bộ công pháp này hay không thì ta không biết, ngươi có thể tìm thử. Nghe ma tổ trong mi tâm nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm nơi chuyên cất giữ công pháp truyền thừa trong bảo khố này. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến tầng thứ 3 của bảo khố. Nơi đây toàn là những giá sách, mỗi giá sách đều bày đầy những cuốn thư tịch cổ xưa, tỏa ra vận vị cổ lão. Đây chính là nơi cất giữ toàn bộ công pháp truyền thừa của xà nhân nhất tộc. Nhưng Diệp Phong tìm kiếm cẩn thận mà vẫn không thấy Thôn Thiên Mãng Xà Công mà ma tổ đã nói. Hắn liền hỏi trong đầu, ma tổ, cái Thôn Thiên Mãng Xà Công mà ngài nói, không phải là nghe từ tin đồn vỉa hè chứ, sao ta tìm không thấy? Ma tổ trong mi tâm đáp, Thôn Thiên Mãng Xà Công, một loại truyền thừa kinh thiên động địa như vậy, không thể nào được ghi chép dưới dạng thư tịch. Rất có thể nó được ghi lại trên một vật chứa đặc biệt nào đó, hoặc một viên đá thủy tinh truyền thừa. Ngươi tìm thử xem có thứ gì như vậy không? Được, Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, cảm thấy có lý, liền gật đầu, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trong khu vực bảo khố của xà nhân nhất tộc. Sau một hồi tìm kiếm không mệt mỏi, cuối cùng Diệp Phong cũng đã tìm ra Thôn Thiên Mãng Xà Công. Hắn phát hiện ra áo nghĩa truyền thừa của công pháp này bên trong một pho tượng đá cũ nát ở góc khuất tầng 3 của bảo khố. Pho tượng cổ xưa này trông vô cùng tồi tàn, nếu là người khác, ắt hẳn đã chẳng thèm liếc mắt, cho rằng nó chẳng có chút giá trị nào. Nhưng nhờ có lời nhắc nhở của ma tổ, Diệp Phong lại đặc biệt chú ý đến những vật khác thường như vậy. Thế nên, từ trong pho tượng đá mục nát đó, hắn đã đoạt được truyền thừa của Thôn Thiên Mãng Xà Công, vừa có được công pháp, Diệp Phong không chút chần chừ. Lập tức vận dụng khả năng đốn ngộ của mình, trong nháy mắt đã lĩnh hội thành công, sẵn sàng phóng thích sức mạnh của Thôn Thiên Mãng Xà Công. Dù vậy, hắn vẫn chưa vội thi triển, bởi lẽ lúc này hắn vẫn còn trong lãnh địa của xà nhân tộc. Nếu mạo muội thi triển Thôn Thiên Mãng Xà Công, khí tức của nó chắc chắn sẽ bị các vị nguyên lão trong tộc phát giác, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Sau khi có được môn truyền thừa kinh thiên động địa này, Diệp Phong lập tức vận dụng không gian bảo thạch, rời khỏi bảo khố của xà nhân tộc. Hắn quay trở về cung điện của tộc trưởng mà không hề do dự. Lạ thay, khi Diệp Phong trở về cung điện, hắn lại không thấy tộc trưởng đâu, chẳng biết người đã đi nơi nào. Diệp Phong đành ở lại trong cung điện chờ đợi, bởi hắn còn định nhờ tộc trưởng một việc quan trọng. Đó là dùng thế lực khổng lồ của xà nhân tộc để giúp mình tìm kiếm tung tích của Long Thiên Tuyết, hậu duệ Thái Cổ Tổ Long, xem nàng đang ở nơi nào trong Thái Cổ Long Giới. Nếu không vì chuyện này, có lẽ hắn đã rời khỏi Thái Cổ Long Giới để đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ cao cấp thứ 3 của mình. Thế nhưng, Diệp Phong chờ đợi mấy ngày ròng rã mà vẫn không thấy bóng dáng tộc trưởng trở về. Điều này khiến trong lòng hắn dấy lên một tia nghi hoặc. Hắn bèn rời khỏi cung điện, định bụng đi tìm xem rốt cuộc tộc trưởng đang làm gì. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa rời khỏi cung điện, chân còn chưa kịp đặt vững trên mặt đất bên ngoài, đã thấy mấy bóng người già nua từ trên trời giáng xuống. Mấy bóng người này Diệp Phong đều biết, chính là vài vị nguyên lão trong hội đồng đã lựa chọn tân tộc trưởng trên quảng trường hôm trước. Tu vi khí tức tỏa ra từ người họ đều vô cùng khủng bố. Kẻ dẫn đầu là một vị nguyên lão vận trường bào màu tím, cũng chính là kẻ đã ôm hận với Diệp Phong và tộc trưởng trước đó. Giờ phút này, ánh mắt của lão ta vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong rồi cất tiếng cười lạnh, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Ngươi đã đắc tội với ta, vậy thì lão phu nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe những lời đó, trong mắt Diệp Phong ánh lên một tia lạnh lẽo. Nếu lão già mặc áo bảo tím này dám chọc vào hắn, hắn nhất định sẽ cho lão biết thế nào là hối hận. Tu vi của Diệp Phong, sau khi thôn phệ mấy vạn năm tích lũy trong bảo khố xà nhân tộc, đã đột phá đến một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ, đạt tới hư đạo cảnh tứ trọng thiên. Sức chiến đấu của hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, được tăng cường cực lớn. Cho nên lúc này, dù cho vị nguyên lão áo bảo tím kia là một cường giả cấp bậc thần đạo cảnh, trên cả hư đạo cảnh và trưởng đạo cảnh, Diệp Phong cũng không hề e ngại. Huống hồ, hắn còn vừa có được vũ khí và truyền thừa đỉnh cấp vô cùng lợi hại, đủ sức bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Diệp Phong chỉ chậm rãi lên tiếng hỏi, tộc trưởng xá nhân ở đâu? Mấy ngày nay ta không thấy ngài ấy, có phải lão già nhà ngươi đã giết ngài ấy rồi không? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị nguyên lão áo bào tím liền cười khẩy, hắn là tộc trưởng, giết hắn sẽ gây ra đại họa, lão phu đâu có ngu đến thế. Nhưng ngươi cũng đừng mong gặp lại hắn nữa. Hắn đã bị ta dùng chút thủ đoạn, hãm hại nhốt vào lao tù của xà nhân tộc rồi, bây giờ không thể nào ra được, đã trở thành một tên tù nhân. Còn ngươi, cũng sẽ giống như hắn, bị giam vào ngục tối của tộc ta, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nghe lời của lão, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, người thật đúng là vô sỉ. Vì muốn cháu trai mình trở thành tân tộc trưởng mà hãm hại lão tộc trưởng, đẩy ngài ấy vào ngục. Nếu không có ta ở đây, có lẽ âm mưu của ngươi đã thành công. Nhưng hôm nay có ta, mọi kế hoạch của ngươi đều sẽ trở nên vô dụng, vị nguyên lão áo bào tím nghe xong liền phá lên cười. Giọng điệu đầy vẻ khinh thường, ngươi chẳng qua chỉ có tu vi hư đạo cảnh tứ trọng thiên, yếu ớt như vậy, thấp hơn ta đến hai đại cảnh giới, có đáng gì đâu. Cái lợi hại của ngươi, chẳng qua chỉ là thứ năng lực có thể tăng cường huyết mạch cho xà nhân tộc chúng ta mà thôi. Nói đoạn, lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ cao nhân tiền bối, thong thả nói, tuy nhiên, lão phu bây giờ cho kẻ hậu bối nhà ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý dùng thứ năng lực nâng cao huyết mạch đó để phục vụ cho lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Diệp Phong phá lên cười ha hà, lão già, ngươi đừng có mơ. Hỗn xược, vị nguyên lão áo bào tím gầm lên một tiếng, rồi lập tức ra lệnh cho mấy lão già xung quanh, ta lười ra tay, các ngươi bắt lấy tiểu tử này đi. Trước tiên hãy phong bế tu vi của nó, giam vào đại lao, cho nó ngồi tù mười mấy năm, xem như cảnh tỉnh kẻ dám đắc tội với lão phu. Cuối cùng, đợi đến khi tinh thần nó sụp đổ, lại ép hỏi cho ra thứ năng lực nâng cao huyết mạch kia rốt cuộc là gì. Nghe thấy lời lẽ độc địa đó, Diệp Phong lạnh lùng thốt lên, tâm địa thật hung ác. Dứt lời, hắn lập tức bộc phát tu vi khí thế của mình, trong nháy mắt lao về phía trước. Vị nguyên lão áo bào tím thấy Diệp Phong lại dám chủ động lao về phía mình, trong mắt lập tức lộ vẻ khinh miệt, một con sâu cái kiến hèn mọn. Cũng dám ra tay với siêu cấp cường giả như lão phu ư. Thật là ngây thơ, nếu đã vậy, lão phu sẽ tự tay phế đi ngươi. Gần như ngay khoảnh khắc tiếng nói của vị nguyên lão áo bào tím vừa dứt, lão liền bùng phát khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Phải công nhận, lão ta không hổ là thành viên của hội đồng nguyên lão xà nhân tộc, thực lực quả thật kinh người. Tu vi khí tức của lão vừa tỏa ra, giống như một ngọn núi cao sừng sững, bao trùm cả trời đất, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một sự áp bức đến nghẹt thở. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng sức nặng. Hắn cảm thấy toàn bộ thân hình mình như bị giam cầm trong hư không, không cách nào di chuyển. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, mà vận đủ sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, sau đó tiếp tục mở ra Bá Thể Bất Hủ Kim Thân. Oanh, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bùng phát một luồng thần quang vạn trượng. Cả người hắn lúc này tựa như một vị thần linh màu vàng kim, trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của hư không, đánh tan mọi thứ, lao về phía vị nguyên lão áo bào tím. Lão nguyên lão thấy cảnh này, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không kìm được thốt lên, ồ. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi tu vi yếu ớt như kiến cỏ, mà lại có thể đột phá được khí thế phong tỏa của lão phu. Không tệ, không tệ, thú vị đấy. Vừa dứt lời, lão nguyên lão liền đưa một tay ra, chộp về phía Diệp Phong. Đòn tấn công của lão vô cùng tùy ý, chỉ đơn giản là vươn một bàn tay, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay vươn ra. Toàn bộ thiên địa nguyên khí bỗng chốc bạo động, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, lập tức chụp xuống đỉnh đầu Diệp Phong, và chạm dữ dội với song quyền của hắn. Ầm ầm một tiếng, toàn trường lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Song quyền của Diệp Phong vậy mà trực tiếp đánh nát bàn tay khổng lồ kia. Cái gì? Thấy cảnh này, vị nguyên lão áo bào tím không khỏi lộ vẻ kinh hãi trên mặt, tu vi của ngươi thấp hơn ta đến hai đại cảnh giới, lại có thể đánh nát một đòn tùy ý của ta. Sao có thể, tiểu tử nhà ngươi làm sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy? Diệp Phong lúc này cười lạnh, lười biếng giải thích, trực tiếp thi triển môn truyền thừa vô cùng mạnh mẽ vừa đoạt được, thôn thiên mãng xà công. Trong chớp mắt, trên người hắn bùng phát một luồng sóng năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Cả người Diệp Phong dường như đã kết nối được với chân linh thái cổ trong thần thoại, thôn thiên mãng xà, ngay sau đó, chỉ thấy từ trong hư không vô tận. Thần lực của thôn thiên mãng xà lập tức giáng xuống, ngưng tụ quanh người Diệp Phong thành một con mãng xà khổng lồ thông thiên triệt địa, há cái miệng lớn như chậu máu. Có thể nuốt chửng cả trời đất. Thấy cảnh tượng này, vị nguyên lão áo bào tím và mấy vị trưởng lão khác đứng cách đó không xa, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Không kìm được mà kinh hô, chẳng lẽ đây là thôn Thiên Mãng Xà Công trong truyền thuyết? Ngươi chỉ là một ngoại nhân, làm sao có thể có được môn siêu cấp truyền thừa đã thất truyền nhiều năm của xà nhân tộc chúng ta? Tuyệt đối không thể nào. Giờ phút này, tất cả các vị nguyên lão đều chấn động đến cực điểm. Bọn họ không tài nào ngờ được, thôn Thiên Mãng Xà Công, môn truyền thừa kinh thiên động địa nhất của xà nhân tộc, lại xuất hiện trên người Diệp Phong. Lúc này, trong mắt Diệp Phong hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, đừng quan tâm ta làm sao có được nó. Tiếp theo đây, ta nhất định phải triệt để đoạt mạng lão nguyên lão áo tím nhà ngươi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra sức tấn công còn khủng khiếp hơn, toàn diện vận dụng sức mạnh của thôn Thiên Mãng Xà Công. Ngoài ra, hắn còn thi triển cả Thiên Đế Long Thần Quyết, môn truyền thừa của Thái Cổ Tổ Long. Theo lời Ma Tổ, khi kết hợp thôn Thiên Mãng Xà Công và Thiên Đế Long Thần Quyết, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Vì vậy, Diệp Phong lập tức thi triển cả hai bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ này. Chỉ thấy sau lưng Diệp Phong, hiện ra một con thôn Thiên Mãng Xà đang nuốt chửng đất trời, thân hình cao lớn đến mấy chục vạn mét. Bên cạnh con mãng xà khổng lồ đó, còn có một con kim sắc cự long cũng to lớn không kém. Mãng xà khổng lồ và cự long vàng óng kết hợp lại với nhau, hai con quái vật khổng lồ tạo ra một cảm giác va đập thị giác vô cùng mãnh liệt, trong chớp nhoáng. Diệp Phong mang theo luồng sức mạnh cổ xưa kinh thiên động địa này, xung kích về phía vị nguyên lão áo bào tím đang đứng cách đó không xa, khiến lão ta kinh hãi đến sững sờ tại chỗ. Gần như ngay khoảnh khắc lão nguyên lão kịp phản ứng, đòn tấn công của Diệp Phong đã hoàn toàn bao trùm lấy lão. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của lão nguyên lão áo tím, nửa thân người của lão đã bị đánh cho nát vụn. Lão nguyên lão không hổ là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, dù bị nát nửa thân người mà vẫn còn sống. Lão ta không kìm được mà la lên, ngươi không thể giết ta. Ta là nguyên lão của toàn thể xà nhân tộc, địa vị ngang với tộc trưởng. Nếu ngươi giết ta, sẽ vi phạm quy củ của cả xà nhân tộc chúng ta. Diệp Phong lúc này cười lạnh một tiếng, quy củ. Ta còn chẳng phải là thành viên của xà nhân tộc các ngươi, ngươi nói quy củ với ta làm gì? Quy củ của ta chính là lấy oán báo oán. Ngươi chọc ta, muốn hãm hại ta, vậy ta nhất định phải diệt trừ ngươi, nếu không, sau này chắc chắn sẽ là một hậu họa lớn. Dầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tiếp tục điên cuồng bộc phát sức mạnh của thôn Thiên Mãng Xà Công và Thiên Đế Long Thần Quyết. Ầm ầm, mãng xà khổng lồ và cự long vàng óng quấn vào nhau. Bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, trực tiếp đánh tan vị nguyên lão áo tím đang trọng thương cách đó không xa thành từng mảnh vụn, triệt để đoạt mạng. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ phấn khích tột độ. Thôn Thiên Mãng Xà Công này thật quá khủng khiếp, tuyệt đối ngang hàng với Thiên Đế Long Thần Quyết, thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn lợi hại hơn. Bởi vì thôn Thiên Mãng Xà Công có thể giúp Diệp Phong kết nối với chân linh thái cổ thôn Thiên Mãng Xà đang tồn tại trong chiều không gian thần thoại, từ đó giáng xuống thần lực của nó. Khiến đòn tấn công của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, thấy vị nguyên lão áo bào tím đã chết dưới tay Diệp Phong, mấy vị nguyên lão đi theo còn lại đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Muốn tránh xa thiếu niên đáng sợ này. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, trốn không thoát đâu, tất cả ở lại đây đi, trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Muốn trách thì trách lão nguyên lão áo tím kia đã dẫn các ngươi chọc vào người không nên chọc. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình, nhanh chóng đuổi theo mấy vị nguyên lão xà nhân tộc đang tháo chạy. Hắn vươn ra một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, tràn đầy sức mạnh vô song, lập tức đánh xuống mấy vị nguyên lão đang bỏ chạy. Gần như chỉ trong nháy mắt, ba tiếng hét thảm thiết vang lên. Ba vị nguyên lão đang chạy trốn vốn có tu vi thực lực không bằng vị nguyên lão áo tím dẫn đầu, nên cũng bị Diệp Phong hạ sát trong chớp mắt. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ mong đợi sâu sắc, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ các siêu cấp cường giả tại hiện trường. Tính cả vị nguyên lão áo tím bị giết lúc đầu, tổng cộng 4 lão quái vật cấp bậc nguyên lão vô cùng mạnh mẽ đã bị Diệp Phong thôn phệ. Dầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn vào trong cơ thể Diệp Phong, tu vi vừa mới đột phá của hắn lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng. Hư đạo cảnh ngũ trọng thiên, hư đạo cảnh lục trọng thiên, hư đạo cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá 3 trọng thiên. Hắn vẫn cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ vẫn chưa được tiêu hao hết, vẫn đang nhanh chóng rót vào cơ thể mình, phải công nhận, những vị nguyên lão của xà nhân tộc này. Quả nhiên mỗi người đều là những tồn tại có tu vi vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới rất cao, nên năng lượng sinh mệnh và công lực trong cơ thể họ vô cùng hùng hậu. Sau khi bị Diệp Phong thôn phệ, tự nhiên mang lại cho hắn sự gia tăng năng lượng và công lực cực lớn. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong vẫn đang tiếp tục đột phá. Hư đạo cảnh bát trọng thiên, hư đạo cảnh cửu trọng thiên, hư đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong tăng lên đến hư đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cuối cùng mới dừng lại hẳn. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ phấn khích tột độ. Không ngờ tu vi của mình cuối cùng lại đột phá nhiều đến thế, quả là một lần tăng tiến vô song. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, những nguyên lão bị hắn giết đều là nhóm tồn tại mạnh nhất trong xà nhân tộc. Năng lượng chứa trong cơ thể họ tự nhiên vô cùng hùng hậu. Hắn vô cùng mừng rỡ vì đã tìm được thôn thiên mãng xà công, môn truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ này trong bảo khố của xà nhân tộc. Nếu không, có lẽ hắn thật sự không đánh lại được vị nguyên lão áo tím kia. Dù sao tu vi của lão ta cũng cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, là một cường giả thần đạo cảnh. Nhưng lão ta lại vô cùng xui xẻo, đụng phải Diệp Phong, một kỳ tài nghịch thiên với sức chiến đấu kinh khủng, hơn nữa, trên người Diệp Phong còn sở hữu những truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là thôn thiên mãng xà công, là môn truyền thừa cổ xưa và kinh thiên động địa nhất của xà nhân tộc, có khả năng áp chế tự nhiên đối với các cường giả trong tộc. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến hư đạo cảnh thập trọng thiên, hắn cảm thấy thực lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Bỗng nhiên, hắn dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức nhìn nhanh về một hướng. Hắn liền phát hiện, một nhóm cường giả xà nhân tộc mặc giáp đang lao về phía này. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi hiện trường, lười đôi co với đám lâu la của xà nhân tộc. Giờ phút này, hắn bay thẳng về hướng lao tù của xà nhân tộc. Hắn muốn cứu tộc trưởng xà nhân ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến khu vực lao tù của xà nhân tộc. Cửa lao tù có rất nhiều thị vệ canh giữ, khi Diệp Phong đến. Những thị vệ này không những không ngăn cản, mà ngược lại còn vô cùng gấp gáp nói, Diệp Phong đại nhân, tộc trưởng của chúng tôi bị một lão già hãm hại, bị giam trong lao tù. Đại nhân mau nghĩ cách cứu tộc trưởng, chúng tôi chỉ là những binh lính quen, không có quyền thả ngài ấy ra. Diệp Phong nghe những thị vệ này nói vậy, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ uy vọng của tộc trưởng xa nhân trong tộc vẫn còn rất cao, rất nhiều người đều trung thành với ngài. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta đến đây, chính là để cứu tộc trưởng của các ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy. Những thị vệ canh gác lao tù không khỏi lên tiếng, cứ thế này mà cưỡng ép cứu tộc trưởng, vị nguyên lão áo tím kia chắc chắn sẽ rất không vui, dù sao tộc trưởng cũng là do lão ta đưa vào. Nghe những thị vệ này nói, Diệp Phong lập tức cười nhạt một tiếng. Lão già đó đã bị ta xử lý rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám thị vệ canh gác lao tù tại đó lập tức ngây người, sững sờ tại chỗ, dường như không thể tin vào lời hắn nói. Mà Diệp Phong thì không chút do dự, tranh thủ lúc đám thị vệ còn đang sửng sốt, lập tức tiến vào lao ngục. Bên trong lao tù của xà nhân tộc vô cùng u ám, ẩm ướt. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực, trong nháy mắt đã cảm ứng được khí tức của tộc trưởng. Hắn đi đến trước một nhà tù được đúc bằng sắt thép. Hắn thấy tộc trưởng xà nhân đang bị giam cầm bên trong, toàn thân đều bị xiềng xích xuyên qua, cả người bị đóng đinh trên vách tường, bị vô số dây sắt thô to trói lại. Trông vô cùng thê thảm. Giác, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, lập tức đánh nát nhà tù sắt thép trước mặt. Lúc này, thấy Diệp Phong xuất hiện trước mắt mình, tộc trưởng xà nhân lập tức tỉnh lại từ cơn mê ngủ. Vừa kinh hỉ vừa phấn khích nói, Diệp Phong đại nhân, ngày cuối cùng cũng đến rồi, ta sắp chết rồi, mau cứu ta. Phải nói, vị tộc trưởng này vẫn vô cùng sợ chết. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, yên tâm đi, ta đã đến, người sẽ không chết được. Rắc rắc, trong chớp mắt, từ trong đôi mắt Diệp Phong bắn ra hai đạo thần quang, trực tiếp đánh nát tất cả những sợi dây sắt thô to đang trói buộc tộc trưởng xa nhân. Tộc trưởng lập tức thoát khỏi cảnh tù đày, ngay lập tức, ngài không kìm được mà nói. Ta bị lão nguyên lão áo tím kia hãm hại, Diệp Phong đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhất định phải nghĩ cách đối phó với lão ta. Diệp Phong nghe tộc trưởng nói vậy, lập tức mỉm cười, nói, vừa rồi trên đường đến, ta đã tiện tay xử lý lão nguyên lão áo tím đó rồi, hơn nữa còn bị ta thôn phệ, nói xong. Trên người Diệp Phong lập tức bùng phát khí tức tu vi khủng bố của hư đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, rồi nói tiếp theo, nếu trong xà nhân tộc. Còn ai dám không cho ngươi làm tộc trưởng, với thực lực tu vi hiện tại của ta, có thể chém hết tất cả, không cần phải sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tộc trưởng xá nhân lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, thốt lên, Diệp Phong đại nhân, tu vi của ngài bây giờ đã tăng lên đến cảnh giới này rồi sao? Diệp Phong cười cười nói, đi thôi, bây giờ chúng ta cứ trực tiếp rời khỏi nơi này, không cần phải e ngại gì cả. Vị trí tộc trưởng của ngươi, không ai có thể tước đoạt được. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng xá nhân lập tức vô cùng phấn khích, được rồi, Diệp Phong đại nhân, có ngài ở đây, ta yên tâm rồi. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, đúng rồi, lần này ta tìm ngươi là có việc muốn nhờ. Tộc trưởng xá nhân lập tức nói, nhờ vả gì chứ, chuyện của đại nhân chính là chuyện của tiểu nhân. Đại nhân chỉ cần một câu, tiểu nhân lập tức sẽ lên núi đao xuống biển lửa, dù có đổ máu đầu rơi cũng quyết không từ nan. Nghe những lời tâng bốc của tộc trưởng, Diệp Phong cũng lười để ý. Ben nói thẳng, ta cần ngươi huy động toàn bộ lực lượng của xa nhân tộc, đi khắp thái cổ long giới tìm một cô gái tên là Long Thiên Tuyết. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng không khỏi hỏi, Long Thiên Tuyết này có thân phận gì? Cụ thể ở vị trí nào? Diệp Phong nói, Long Thiên Tuyết bây giờ có lẽ chỉ là một cô gái bình thường, có thể đang ở trong thế giới phàm tục của thái cổ long giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng vội vàng đáp, yên tâm đi, Diệp Phong đại nhân, nếu là một cô gái trong thế giới phàm tục thì rất dễ tìm. Dù sao trong thế giới phàm tục của thái cổ long giới cũng có rất nhiều tay chân của xà nhân tộc chúng ta. Nhiều hoàng triều, vương thất thống trị thế giới phàm tục, về cơ bản đều có cường giả của xà nhân tộc chúng ta đứng sau hỗ trợ mới có thể cai trị ổn định. Cho nên chỉ cần ta huy động những lực lượng này, có lẽ sẽ rất nhanh tìm được. Nghe tộc trưởng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi. Ta sẽ tạm thời ở lại trong tộc các ngươi, chờ tin tức. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng lập tức gật đầu, được thôi, Diệp Phong đại nhân, ngài cứ yên tâm chờ đợi, nhất định không có vấn đề gì. Sau đó, Diệp Phong cùng tộc trưởng quay trở về cung điện của tộc trưởng, an tâm chờ đợi tin tức. Ngày hôm sau, đột nhiên một nhóm lão giả vô cùng mạnh mẽ giáng lâm cung điện của Diệp Phong và tộc trưởng. Nhóm lão giả này có đến hơn 10 người, tất cả đều là thành viên của hội đồng nguyên lão. Oanh, bọn họ trong nháy mắt bộc phát khí thế vô cùng kinh khủng, bao trùm toàn bộ cung điện. Lúc này, Diệp Phong và tộc trưởng trực tiếp từ trong cung điện bước ra. Tộc trưởng nhìn về phía hơn 10 thành viên hội đồng nguyên lão, có chút nghi hoặc hỏi, các vị trưởng lão đến đây có việc gì không? Biết rồi còn hỏi, một vị nguyên lão cười lạnh, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng bên cạnh tộc trưởng, nói, người bạn mà ngươi mang về này, gan to bằng trời, dám ở trong lãnh địa của xà nhân tộc chúng ta. Trực tiếp giết đến 4 vị nguyên lão trong hội đồng, đây là tội ác tày trời, nhất định phải đem Diệp Phong này ra xử lý, nghe vị nguyên lão này nói. Tộc trưởng không hề sợ hãi, mà cười cười đáp, vị nguyên lão áo tím kia. Dẫn theo 3 vị nguyên lão khác, hãm hại ta vào đại lao, hơn nữa còn muốn giết bạn của ta là Diệp Phong. Đây là có nguyên nhân trước, chứ không phải bạn ta vô cớ giết mấy vị nguyên lão kia. Nghe tộc trưởng nói vậy, các thành viên trong hội đồng nguyên lão đều nhao nhao lên tiếng, cho dù là như vậy, cũng không nên trực tiếp giết thành viên hội đồng nguyên lão của chúng ta. Đây là quy củ của xà nhân tộc, dù có thù hận lớn đến đâu, cũng không thể sinh tử đối đầu. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười cười, nói, ta cũng lười đôi co với đám lão già các ngươi. Nếu các ngươi muốn giam giữ ta, vậy cứ việc ra tay đi. Ta nể mặt tộc trưởng, bây giờ ai muốn lui ra, có thể an hưởng tuổi già. Nếu ai không muốn lui, lát nữa bị ta giết, thì đừng có hối hận. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 thành viên hội đồng nguyên lão đều tức giận lên tiếng. Một vị nguyên lão mặc trường bào màu trắng, tay cầm một thanh chiến kiếm dài, nói, để ta đến giết chết tên tiểu tử cuồng vọng này. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc vị nguyên lão áo trắng vừa dứt lời, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn thân bộc phát kiếm khí vô cùng kinh khủng, lập tức xung kích về phía Diệp Phong. Tu vi của vị nguyên lão này cũng đạt đến thần đạo cảnh, cao hơn Diệp Phong đến 2 đại cảnh giới, là một cường giả thần đạo cảnh nhị trọng thiên. Lúc này hắn lao về phía Diệp Phong, toàn thân bộc phát ngàn vạn kiếm quang, giống như có thể trong nháy mắt xé nát tất cả. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức cười nhạt một tiếng. Nếu là lúc đối phó với vị nguyên lão áo tím trước đó, Diệp Phong có lẽ còn có chút e ngại loại kiếm đạo cường giả có tính công kích cực mạnh này. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã thôn phệ tu vi công lực của vị nguyên lão áo tím và 3 nguyên lão khác, tu vi đã tăng lên đến hư đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đối với loại cường giả thần đạo cảnh nhị trọng thiên này, Diệp Phong đã không còn sợ hãi. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp mở ra bá thể bất hủ kim thân, bộc phát sức mạnh của hồng mông bất diệt thể. Dầm, ngay lập tức, Trên người Diệp Phong bùng phát vạn trượng kim quang. Hắn vươn tay, lập tức đánh về phía trước. Bàn tay của Diệp Phong, toàn bộ đều là màu vàng óng, không thể phá vỡ, vậy mà đã bóp nát toàn bộ ngàn vạn kiếm quang kia. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả các nguyên lão có mặt tại đó đều suýt nữa thì trừng rớt cả tròng mắt. Trong mắt họ tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc, không kìm được thốt lên, sao có thể? Kiếm tiền bối vô địch kiếm quang, vậy mà không phá nổi lớp da của tiểu tử này. Tiểu tử này rốt cuộc có thể chất gì? Làm sao có thể có được nhục thân kiên cố như vậy? Tuyệt đối không thể nào. Nhưng dù cho các vị nguyên lão có phát ra những tiếng kêu không thể tin nổi, sự thật vẫn là sự thật. Diệp Phong trong nháy mắt đã giáng lâm trước mặt vị kiếm tiền bối kia. Phụt, một bàn tay lớn màu vàng óng, tràn đầy uy áp vô song, quả thực là như trẻ tre, lập tức bóp nát vị nguyên lão dùng kiếm kia. A, kèm theo một tiếng hét thảm, vị kiếm tiền bối này lập tức vẫn lạc, chết không thể chết thêm. Hít, thấy cảnh này, vô số nguyên lão có mặt tại đó đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Diệp Phong lúc này thì há miệng hút một cái, trực tiếp thôn phệ hết toàn bộ huyết khí năng lượng của vị nguyên lão dùng kiếm kia. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên không ít. Nhưng cũng không đột phá hư đạo cảnh thập trọng thiên. Dù sao theo tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, cường giả bình thường đã không thể làm cho công lực của hắn tăng lên quá nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hơn 10 vị nguyên lão còn lại, trong mắt lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Mà nhìn thấy ánh mắt tham lam tựa hồ đang tỏa ra ánh sáng xanh lục của Diệp Phong, hơn 10 vị nguyên lão còn lại đều lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong lòng dâng lên. Đừng sợ, tiểu tử này có lẽ chỉ mạnh về sức tấn công đơn lẻ. Mười mấy nguyên lão chúng ta hợp lực lại, ta không tin không giết được nó. Một vị nguyên lão lập tức gầm lên. Các nguyên lão khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, đồng loạt bùng phát sức mạnh kinh khủng của mình. Dầm, khi thế năng lượng do hơn 10 vị nguyên lão cùng lúc bộc phát ra quả thực kinh thiên động địa đến cực điểm, khiến cả xà nhân tộc cũng phải rung chuyển mấy lần. Trong chớp mắt, tất cả hơn 10 vị nguyên lão đều lao về phía Diệp Phong, muốn dồn sức đoạt mạng hắn ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong lại không hề sợ hãi, trực tiếp thi triển hai môn truyền thừa mạnh nhất của mình là Thiên Đế Long Thần Quyết và Thôn Thiên Mãng Xà Công. Oanh, oanh, ngay lập tức, hai con quái vật khổng lồ hiện ra sau lưng Diệp Phong, một con là cự long vàng óng, một con là mãng xà đen tuyền, khoảnh khắc hai môn truyền thừa được thi triển cùng lúc. Diệp Phong được gia tăng một sức mạnh vô song, toàn thân bùng phát thần quang kinh khủng, lập tức va chạm với hơn 10 vị nguyên lão đang xông tới. Toàn bộ không trung tức thì vang lên một trận nổ kinh thiên động địa, dư âm của vụ va chạm khủng khiếp lan tỏa ra khắp nơi, phá hủy vô số công trình kiến trúc bên dưới. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp truyền đến người mình, khiến toàn bộ thân hình hắn như sắp vỡ vụn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong hơi thay đổi. Phải công nhận, sức mạnh của hơn 10 vị nguyên lão hợp lại quả nhiên còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nhưng thực lực hiện tại của Diệp Phong cũng đã đạt đến một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Cho nên lúc này, hắn điên cuồng vận dụng toàn bộ pháp lực, giải phóng sức mạnh tối cao của hai loại truyền thừa. Ngoài ra, hắn còn trực tiếp rút ra món vũ khí công kích mạnh mẽ vừa đoạt được, Long Hoàng Thánh Kiếm. Đây là vũ khí lợi hại do viễn cổ Long Hoàng tạo ra, năm xưa từng đứng đầu trong thập đại danh kiếm của toàn bộ Thái Cổ Long Giới. Điều này đủ cho thấy Long Hoàng Thánh Kiếm kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong phóng thích sức mạnh khủng khiếp của Long Hoàng Thánh Kiếm, hung hăng chém về phía trước. Gầm, kèm theo một tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy từ trong Long Hoàng Thánh Kiếm lập tức bùng phát ra một con long hồn màu vàng kim, tràn đầy sức mạnh vô song, hung hăng xung kích tới. Hơn 10 vị nguyên lão lập tức cảm nhận được một luồng kiếm quang và kiếm khí vô song, ẩn chứa sức mạnh của thần long viễn cổ. Hộ thể thần quang trên người họ lập tức bị phá vỡ, tất cả đều nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, từ trên cao rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất. Quá kinh khủng, người này quá khủng bố. Ánh mắt của mỗi vị nguyên lão đều tràn đầy vẻ khó coi và chấn động sâu sắc. Sao có thể, tiểu tử này lại có thể đánh bại được liên thủ của hơn 10 nguyên lão chúng ta, làm sao nó có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy? Giờ phút này, tất cả các nguyên lão đều lộ vẻ kinh hãi tột độ trong mắt, dường như không thể tin nổi, thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng đến thế. Cách đó không xa, tộc trưởng Sa Nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị chấn động đến ngây người. Dù sao trong nhận thức của ngài, hơn 10 vị nguyên lão trong hội đồng xà nhân tộc hợp sức lại chính là một thế lực không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, Một mình Diệp Phong lại đánh bại tất cả, điều này thật sự đáng sợ đến cực điểm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, nói, ta đã sớm nói rồi, vừa rồi các ngươi không rời đi, lát nữa bị ta giết, thì đừng có hối hận. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong xông lên phía trước. Phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, đồng thời thi triển Thiên Đế Long Thần Quyết và Thôn Thiên Mãng Xà Công, trong tay vẫn còn vung vẩy Long Hoàng Thánh Kiếm. Tất cả các thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Phong, trong chớp mắt đều được tung ra, giống như biển lớn mênh mông, hung hăng xung kích vào hơn 10 vị nguyên lão, hơn 10 vị nguyên lão này. Mặc dù đều là cường giả cấp bậc thần đạo cảnh, cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, nhưng bây giờ dưới đòn tấn công điên cuồng của Diệp Phong, cũng hoàn toàn không thể chống đỡ. Tất cả đều phải bỏ mạng. Hít, trong chớp mắt, ngay cả tộc trưởng Xà Nhân cũng không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Dầm, mà lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ hết tất cả hơn 10 vị nguyên lão tại đó. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng công lực vô cùng khủng khiếp đang nhanh chóng truyền vào trong cơ thể mình. Khí tức tu vi của Diệp Phong đang tăng lên với một tốc độ vô song. Hắn có thể cảm nhận được, tốc độ tăng công lực của mình quả thực nhanh đến cực điểm. Bởi vì đây là hơn 10 vị nguyên lão của Xà Nhân tộc, năng lượng chứa trong cơ thể họ tự nhiên vô cùng khủng bố, vô cùng bàng bạc. Công lực của hơn 10 vị nguyên lão hội tụ lại một chỗ, quả thực tựa như biển lớn mênh mông, cho người ta cảm giác vô cùng hùng hậu. Trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy công lực truyền vào cơ thể mình giống như một đại dương. Khi thế tu vi trên người hắn, trong nháy mắt này tăng lên điên cuồng. Oanh, nửa bước trưởng đạo cảnh. Oanh, trưởng đạo cảnh nhất trọng thiên. Oanh, trưởng đạo cảnh nhị trọng thiên. Oanh, trưởng đạo cảnh tam trọng thiên. Oanh, trưởng đạo cảnh tứ trọng thiên. Oanh, trưởng đạo cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, trưởng đạo cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp tăng lên đến trưởng đạo cảnh lục trọng thiên, quả là một sự tăng tiến vô cùng lớn. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng sâu sắc trong mắt. Không ngờ hơn 10 vị nguyên lão này lại cung cấp cho mình nhiều năng lượng đến thế, để công lực của mình lập tức đột phá nhiều như vậy, thực sự có chút khó tin. Mà lúc này, tộc trưởng Xà Nhân ở cách đó không xa vội vàng bay tới, vô cùng cao hứng nói, chúc mừng Diệp Phong đại nhân công lực đại tăng. Thần công đại thành. Diệp Phong lúc này liếc nhìn tộc trưởng bên cạnh, cười nói, hội đồng nguyên lão toàn bộ đều bị ta tiêu diệt rồi, tiếp theo đây toàn bộ Xà Nhân tộc tuyệt đối sẽ lấy ngươi làm đầu. Không còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ ngươi nữa. Tộc trưởng Xà Nhân lập tức vô cùng phấn khích nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân thành toàn. Vút, mà đúng lúc này, đột nhiên từ xa có một thị vệ Xà Nhân tộc mặc giáp bay tới, đến trước mặt tộc trưởng và Diệp Phong, vị thị vệ này vội vàng cung kính ôm quyền nói, bẩm báo tộc trưởng. Ngài bảo chúng tôi tìm kiếm cô gái tên Long Thiên Tuyết trong toàn bộ thế giới phàm tục, chúng tôi đã tìm thấy tổng cộng 6.000 cô gái cùng tên, không biết tộc trưởng cần tìm người nào. Tộc trưởng nghe thị vệ nói vậy, lập tức nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, rồi hỏi, Diệp Phong đại nhân, bây giờ phải làm sao? Diệp Phong nói, đem 6.000 cô gái tên Long Thiên Tuyết đó, toàn bộ đưa đến Xà Nhân tộc, ta sẽ đích thân kiểm tra và lựa chọn. Theo lệnh của Diệp Phong, 6.000 cô gái tên Long Thiên Tuyết rất nhanh đã được các cường giả Xà Nhân tộc dẫn đến, tập trung trên quảng trường của bộ tộc. Giờ phút này, tộc trưởng Xà Nhân đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn 6.000 cô gái đang đứng trên quảng trường với vẻ mặt bất an. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào 6.000 cô gái, trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu dò xét xem ai mới là hậu duệ của Thái Cổ Tổ Long. Hắn có được khả năng dò xét vô cùng mạnh mẽ, nên rất nhanh đã cảm ứng được trong số đó có một cô gái mặc váy dài màu trắng, huyết mạch tỏa ra dao động của huyết mạch Thái Cổ Tổ Long. Tìm thấy rồi, trong chớp mắt, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, xem ra vận may của mình rất tốt, đã tìm thấy ngay lập tức. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp đi đến trước mặt cô gái đó. Lúc này, cô gái mặc váy dài trắng này có vẻ hơi rụt rè. Thấy Diệp Phong đi đến trước mặt mình, trong mắt cô gái lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bất an. Dù sao trong mắt những cô gái phàm tục này, họ đều là những vị thần tiên sống. Bị đưa đến đây, tự nhiên ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Trong chớp mắt, Diệp Phong mỉm cười, nói, không cần sợ, ta là bạn của tiên tổ ngươi, lần này tìm ngươi là để hoàn thành di nguyện của ngài ấy. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, rát lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô gái, rời khỏi đám đông. Sau đó hắn nói với những người phía sau, những cô gái khác đều cho về nhà đi. Vâng. Diệp Phong đại nhân, Một đám cường giả xà nhân tộc lập tức gật đầu, sau đó đưa mấy ngàn cô gái còn lại trở về thế giới phàm tục. Lúc này, tộc trưởng xà nhân mở to mắt, ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang dắt cô gái nhỏ. Hắn dường như rất tò mò, một tồn tại ở cấp bậc như Diệp Phong đại nhân, lại có thể thân mật với một cô gái phàm tục như vậy, đây quả là một cảnh tượng khó tin. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía tộc trưởng, nói, ta phải rời khỏi nơi này. Tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, Diệp Phong đại nhân, sau này nếu có thời gian, nhớ thường xuyên quay lại thăm chúng tôi. Diệp Phong gật đầu, sau đó dắt tay Long Thiên Tuyết, trực tiếp rời khỏi bộ lạc xà nhân tộc. Khi Diệp Phong ra khỏi bộ lạc xà nhân tộc, một lần nữa đến sa mạc Long Hoàng. Long Thiên Tuyết dường như cuối cùng đã lấy hết can đảm, có chút rụt rè hỏi, thần tiên đại nhân. Tại sao ngài lại chọn ta? Diệp Phong cười cười nói, bởi vì tiên tổ của ngươi là Thái Cổ Tổ Long. Thái Cổ Tổ Long, đó là tồn tại như thế nào? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Thiên Tuyết lộ ra vẻ tò mò. Diệp Phong cười cười, không giải thích gì, chỉ nói, ta giúp ngươi mở ra huyết mạch Tổ Long trong cơ thể, ngươi sẽ biết tất cả. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, đặt lên đầu Long Thiên Tuyết. Dầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát pháp lực vô cùng mạnh mẽ của mình, muốn kích hoạt huyết mạch của Long Thiên Tuyết. Dầm trong chớp mắt, dưới sự rót vào của luồng sức mạnh vô cùng cường đại của Diệp Phong, huyết mạch đã yên lặng nhiều năm của Long Thiên Tuyết cuối cùng đã hoàn toàn sôi trào. Một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu Long Thiên Tuyết, lập tức lao ra một con tổ long hồn màu vàng, tỏa ra uy nghiêm vô song, trông vô cùng tôn quý và cổ xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hài lòng gật đầu, huyết mạch tổ long của ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh, tiếp theo tu luyện chắc chắn sẽ một ngày ngàn dặm. Lời hứa của ta với Thái Cổ Tổ Long tiền bối cũng coi như đã hoàn thành. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên, cả người biến mất trong sa mạc của Thái Cổ Long giới. Mà lúc này, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, Long Thiên Tuyết đối với nam tử trẻ tuổi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, trong lòng dấy lên một cảm xúc khác lạ. Chính nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này đã cho nàng một cuộc đời khác, cho nàng con đường tu luyện, Long Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Diệp Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, lộ ra một tia kiên quyết, thì thầm một tiếng, tương lai đợi ta tu luyện thành tài, ta nhất định sẽ tìm đến thần tiên ca ca mà lúc này. Sau khi hoàn thành tất cả, Diệp Phong rời khỏi Thái Cổ Long giới, bay thẳng đến một giới diện khác. Có phá giới phù của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, Diệp Phong xuyên qua các giới diện vô cùng dễ dàng. Giới diện hắn sắp đến chính là nơi thực hiện nhiệm vụ cao cấp thứ ba, cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Giới diện này gọi là Thiên Ma Giới. Nơi đây sinh sống rất nhiều hắc ám ma tộc, là một giới diện vô cùng hung ác. Lần này Diệp Phong tiến vào Thiên Ma Giới là vì nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ thứ ba hắn nhận cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất trong ba nhiệm vụ, đó là giúp một đại gia tộc của Vạn Giới Thương Hội tiến vào Thiên Ma Hoàng Triều của Thiên Ma Giới. Đánh cắp ngọc tỷ của Thiên Ma nhất tộc. Đúng vậy, nhiệm vụ thứ ba này là nhiệm vụ của một mình Diệp Phong, không cần hộ tống ai. Hắn nhận nhiệm vụ này là vì hắn có khả năng biến ảo thành bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào, cho nên hắn là người thích hợp nhất để ẩn nấp. Hơn nữa nghe nói hắc ám ma giáo ở khởi nguyên đại thế giới có quan hệ hợp tác trong bóng tối với thiên ma tộc ở thiên ma giới. Cho nên đối với thiên ma giới, Diệp Phong đã sớm xem là kẻ địch của mình. Ba ngày sau, khi Diệp Phong dùng phá giới phù, rời khỏi Thái Cổ Long giới, tiến vào thiên ma giới. Hắn lập tức nhìn thấy một vùng đất đen kịt vô biên hiện ra trong tầm mắt. Không khí xung quanh toàn là hắc ám ma khí, cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. Trên bầu trời xuất hiện mấy vầng trăng màu huyết sắc, toàn bộ mặt đất đều là màu đen và màu máu đan xen, vô cùng âm u, cũng vô cùng u uất. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển công lực của mình, trong nháy mắt biến ảo thành ma tộc trong thiên ma giới. Giờ phút này, cả người Diệp Phong cũng tỏa ra ma khí đen nhánh, dường như có thể dung hợp với hoàn cảnh trời đất của toàn bộ thiên ma giới. Hắn tùy tiện hít thở một cái, đã cảm thấy ma khí vô cùng tinh thuần tràn vào cơ thể, khiến công lực của hắn cũng được tăng lên không ít. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma khí trong thiên ma giới này thật là nồng đậm. Nếu chuyện Diệp Phong chỉ cần hít thở cũng có thể tăng công lực mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ chấn động cả thiên hà. Mà lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lấy ra bản đồ nhiệm vụ, bay nhanh về phía Thiên Ma Hoàng Triều. Thiên Ma Hoàng Triều này là một hoàng triều ma tộc vô cùng khổng lồ, có thể nói là thế lực ma tộc mạnh nhất toàn bộ thiên ma giới. Cho nên Diệp Phong muốn có được Ngọc Tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều, tuyệt đối là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Nhưng nếu hắn có được, thù lao cũng vô cùng phong phú, có thể giúp hắn đổi được rất nhiều tài nguyên tu luyện khổng lồ ở vạn giới võ đạo học viện. Lúc này, Diệp Phong đang bay nhanh trên mặt đất của Thiên Ma giới. Đối với hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, hắn có thể trở về vạn giới võ đạo học viện. Đến lúc đó, với thù lao kiếm được, có lẽ hắn có thể đổi được một lượng tài nguyên khổng lồ trong học viện, điều này khiến hắn vô cùng mong đợi. Hắn nhìn bản đồ trong tay, bay nhanh về hướng Thiên Ma Hoàng Triều. Nhưng khi đi qua một dãy núi màu đen, đột nhiên mặt đất ầm một tiếng, nứt toác ra. Vút, một bàn tay đen thùi cổ xưa lập tức từ dưới lòng đất chộp lên, nhắm thẳng vào Diệp Phong đang bay giữa không trung. Bàn tay lớn màu đen này xuất hiện cực nhanh, lập tức tóm lấy Diệp Phong, rồi lôi xuống lòng đất. Diệp Phong bất ngờ bị bắt vào lòng đất, lập tức nhìn thấy, dưới lớp vỏ của Thiên Ma giới lại có một không gian khác, bên trong nham thạch dày đặc, sinh sống rất nhiều ma tộc. Giờ phút này, chủ nhân của bàn tay lớn màu đen đã bắt hắn, là một con cự ma toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, trông vô cùng hung ác. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình, tung một quyền hung hăng ra. Giác, bàn tay lớn màu đen này dù mọc đầy vảy đen nhánh, trong chớp mắt cũng bị Diệp Phong một quyền đánh nát. A, toàn bộ lòng đất lập tức vang lên một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Con cự ma này vốn định từ mặt đất bắt một món ăn vào chén, không ngờ lại đá phải tấm sắt. Giờ phút này, con cự ma nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, sao có thể? Ngươi chỉ là một ma tộc nhỏ bé, thân thể nhỏ như vậy, làm sao có thể có được sức mạnh mạnh mẽ đến thế, tuyệt đối không thể nào. Ha ha, Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, lười giải thích, tiếp tục lao đến trước mặt con cự ma toàn thân mọc vảy đen, rồi tung một quyền hung hăng ra. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một quyền của Diệp Phong vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ thân hình của con cự ma đen nhánh. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ hết toàn bộ huyết khí năng lượng trong cơ thể con cự ma đen nhánh. Oanh, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên, nhưng cũng không trực tiếp đột phá, chỉ là công lực sâu hơn một chút. Phải nói, tu vi hiện tại của Diệp Phong, sau khi đột phá đến trưởng đạo cảnh lục trọng thiên, sức chiến đấu đã trở nên mạnh mẽ vô song, quả thực là miểu sát sinh linh cùng cảnh giới. Nhưng đồng thời, mỗi lần đột phá của hắn lại càng ngày càng khó khăn, cần năng lượng càng ngày càng bàng bạc. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang các ma tộc khác xung quanh, phát hiện các ma tộc sống dưới lòng đất